Chương 169, A Mạ Tệ Giả. Chương 169, A Mạ Tệ Giả chỉ bất quá, Trương Tường đúng mắt phải thụ thương, cũng không phải là mình hai chân bị thương. Ở kỳ mỉ mạ rổ tay trái sở có động tác thời điểm, Trương Tường cũng đã đi qua kia bố trí tại chính mình quanh người phương viên mấy thước bên trong tinh thần cảm giác biết, đem đối phương nhất cử nhất động tất cả đều cảm giác được. Sau đó, Trương Tường liền lập tức phát động thuấn thân chi thuật, ở kia lớn chân vịt cốt chất trường mâu hoành kích xuống trong nháy mắt, di động đến rồi hơn 10 mét bên ngoài địa phương. Đương nhiên, Trương Tường dám ở trước mặt địch nhân, phát động hơi có chút cứng cỏng thuấn thân chi thuật. Đây là đang khi dễ kỳ mì mạ rổ tay trái không chế được kia thô to, đần đồng chân vịt cốt chất trường mâu thời điểm, lạc hướng cũng không linh hoạt khuyết điểm không bất quá, kỳ mì mạ rổ rất nhanh cũng phản ứng lại. Lập tức liền xoay người đi đem vật cầm trong tay thô to chân vịt cốt chất trường mâu, lại một lần nữa thay đổi phương hướng, hướng về Trương Tường né tránh cái phương hướng này quét qua. Hơn nữa, động tác của hắn không hề giống đúng huy động đần đồng gì đó. Ngược lại giống như là ở cơ một cây tương đối dài cốt mâu một dạng không ba ung dung, điểm này để Trương Tường cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Thật nhanh á, Trương Tường trong nội tâm tốc biến quá vẻ khiếp sợ. Bởi vì đang ở hắn từ thuấn thân chi thuật trong thoát ly khỏi hiện tại đến, biểu hiện ra cứng cỏng trong nháy mắt đó. Kỳ mỉ mạ rổ trong tay thô to chân vịt cốt chất trường mâu, cũng đã là đi tới Trương Tường trước mặt cách đó không xa. Bất quá, cũng may cái kia trường ra y hơn một trượng thô to chân vịt cốt chất trường mâu, đến tột cùng hay là đối với hắn có ảnh hưởng, để hắn tốc độ độ không đạt được nguyên lai loại trình độ đó. Màu tái nhợt bén nhọn cốt mâu đầu nhọn, ở Trương Tường trước mặt một cm chỗ sẽ qua, đem Trương Tường trước người ám bộ phục sức cho lần nữa cắt cái miệng vỡ tới. Quá hiểm, nếu không phải là vừa mới theo bản năng rụt lại ngực, sợ là liền phải bị thương. Trương Tường trong nội tâm thầm hô một tiếng, thân thể linh hoạt hướng về sau nhảy đi, triệt để tránh thoát đối phương kia thô to chân vịt cốt chất trường mâu công kích. Mà lần này, kỳ mỹ mạ rổ không thể mạnh mẽ đến đâu cải biến mình phương hướng công kích. Chỉ thấy trong tay hắn cái kia trường ra y hơn một trượng chân vịt cốt chất trường mâu, oanh kích đến kia có chút lỏng mềm bình nguyên trên mặt đất, ở đem vẽ ra một đầu ra y dáng dấp khe danh sau đó, lại sâu sắc đâm vào mặt đất khu, đem trên mặt đất đâm ra một cái trường hơn 2 thước sâu hầm động tới. Cái này, chính là kỳ mì mạ rổ tối cường chi mâu uy lực. Ngay cả gà ạ dạ thi triển ra sủ cả củ phân thân hình dạng tuyệt đối phòng ngự, đều kém chút bị đối phương đâm thủng quá. Mà hay là hắn kéo bệnh thể, lực lượng cũng không thể hoàn toàn thi triển ra lực lượng. Nhìn kia bởi vì công kích nguyên nhân, xuất hiện một chút kẽ hở kỳ mì mạ rổ, nhảy ở trong Trương Tường, trong mắt tốc biến qua một sợi tinh mang. Cơ hội, Trương Tường trong nội tâm, tốc biến qua cái này một cái ý nghĩ. Lập tức, hắn liền triển khai hành động. Cũng tiếp ta chiêu đi, Trương Tường chợt quát lên. Lập tức, kia bị hắn cầm ở trên tay phải một thanh âm ảnh yêu nhận. Liền ở Trương Tường lực lượng cường đại phía dưới, ở giữa không trung vẽ ra nói quỷ dị vết chảy. Sau đó, kia ẩn chứa ở ám ảnh yêu nhận trên tinh huyết lực lượng, giống như là bị cái gì kích thích một dạng, hướng về thân kiếm bên ngoài tràn ra. Trương Tường ở kia ám ảnh yêu nhận, lần nữa giải phong sau đó, đã có thể khống chế được bên trong năng lượng, làm ra có hạn khống chế lôi long chợt hiện Trương Tường lại một lần nữa thi triển ra, hắn sở sử dụng qua phi thiên ngự kiếm lưu, nhiều nhất nhất chiêu. Một đường dài chừng nửa trượng, ước chừng một quyền to hơn ly hồng kiếm mang, chợt liền từ Trương Tường ám ảnh yêu nhận, trên thân kiếm buộc phát ra đến, hướng về kỳ mì mạ rổ phương hướng đánh tới. Mà kiếm mang tốc độ thật là nhanh đâu chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, đạo kia ly hồng kiếm mang cũng đã phá khai rồi không khí, trên mặt đất lê ra một cái thật dài khe rãnh, tập kích đánh tới kỳ mì mạ rổ trước mặt. Mà toàn bộ quá trình, cũng chỉ là hao tốn 1/10 giây mà thôi. Lúc này, kỳ mỹ mạ rồ mới vừa đem kia giải chừng một trượng thô to chân vịt cốt chất trường mâu, từ dưới mặt đất rút ra mà thôi, đã là không tránh kịp. Bất quá, đối phương cũng không có nghĩ tránh. Thi cốt mạch. Cốt thuẫn kỳ mỹ mạ rồ giơ lên tay phải, đem mình tay phải chắn trước mặt mình. Trong nháy mắt, giống như là tế bào ung thư vô hạn tăng thực một dạng, một đống lớn thương hạ cụ xương tế bào liền từ kỳ mỹ mạ rồ tay phải tầng ngoài trên mạo đi ra. Trong nháy mắt liền tạo thành một cái cốt thuẫn trạng cái khiên. Thứ lạp trận kịch liệt tiếng va chạm thanh âm vang lên, kia dài chừng nửa trượng ly hồng kiếm mang, bị che ở kia chừng chừng 10 cm dày cốt chất cái khiên trước, thôi động kỳ mỉ mạ rổ thân thể không ngừng mà lui về phía sau, để hai chân của hắn trên mặt đất vẽ ra hai cái thật dài khe danh tới không chỉ bất quá. Trương tưởng tướng này tích lũy ở ám ảnh yêu nhận, trên thân kiếm, tinh huyết lực lượng toàn bộ hao hết sạch chiêu thức, nơi nào là kia sao tốt ngăn cản tồn tại. Giang giác thanh âm, từ ký mỹ mạ rổ trong tay trái thô to cốt chất trên tâm chán, phát ra rồi. Không ngăn được sao ký mỹ mạ rổ chân mày hơi nhíu bắt đầu, thấp giọng nói rằng. Như vậy, liền đánh tan nó đi ký mỹ mạ rổ nói như vậy. Lập tức, hắn tựa như cùng hắn nói tháng 2 năm 20 như vậy. Cơ múa lên chính mình trên tay phải tối cường chi mâu, chợt đập quá đi. Phanh, một tiếng vang lên. Duy trì liên tục công kích tới kỳ mì mạ rổ dài nửa trượng ly hồng kiếm mang, trong nháy mắt bị đập thành đầy trời huyết sắc thoái mang, hướng về bốn phía kích bắn đi. Ở kỳ mì mạ rổ kia đúng lúc che trước mặt mình cốt chất trên tâm chán, lưu lại các xuyên thấu hơn phân nửa thật nhỏ hầm động, ở kia xốp bình nguyên trên mặt đất, lưu lại mấy trăm cái thật nhỏ hầm động. Chỉ bất quá. Trương Tường sẽ mặc cho đối phương đem chiêu thức của mình đánh bại, mà lại không có có động tác gì sao đáp án, chắc là sẽ không. Hắn vừa mới sở dĩ không có thành tựu, chỉ là bởi vì hắn đang chuẩn bị lấy kế tiếp tấn công chiêu thức mà thôi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. À mạ tệ giặt Trương Tường kia thanh âm lánh khốc, ở kỳ mỹ mạ rồ vừa mới đem trước mặt mình cốt chất cái khiên rời ngoại trừ mở trong nháy mắt, liền thi triển ra. Đen kịt vô cùng bất tường hắc sắc hỏa diễm. Chợt từ kỳ mị mạ rổ trên người bắt đầu cháy rừng rực, vô thanh vô tức ở ăn mòn hắn thân A coi như là kiên cường dường như kỳ mị mạ rổ nhân vật tầm thường, cũng là không khỏi kêu thảm lên. Thế nhưng, trận chiến đấu này kết thúc như vậy sao scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.